giả thân mến, chúng ta đang theo dõi quyển sách Tại sao càng bận càng nghèo, càng nhàn càng giàu của tác giả Trương Tình Vũ, nhà xuất bản Thanh Hóa. Chúng ta đã theo dõi xong phần 1 của quyển sách này và ngay sau đây sẽ là phần 2 mang tên Nguyên nhân khiến bạn bị liệt vào nhóm bận mà nghèo. Con người có thể chịu được cực khổ là một điều tốt, nhưng không phải vì chịu khổ mà sống. Thứ bạn cho đi và thứ bạn nhận lại nếu không tỷ lệ thuận với nhau, bạn sẽ không biết giá trị của bản thân có nhận được sự phản ánh đích thực hay không. Cả ngày bận đến tối mày tối mặt, trong sự vô vị này, bạn có bao giờ nghĩ rằng tại sao mình lại bị liệt vào nhóm bận mà nghèo không? Chương 3. Bắn tên của mình vào bia của người khác. Bản thân sự bận rộn không có gì là sai. Bận rộn một cách mù quáng mới sai và không mang lại kết quả. Bận rộn mù quáng tiếp diễn từ ngày này qua tháng nọ, không những khiến bạn bận đến chóng cả mặt mày, mà đến cả tâm trí cũng bị bối rối lẫn lộn, cuối cùng bị liệt vào nhóm bận mà nghèo. Cạnh tranh khốc liệt đến nghẹt thở. Hội đồng Anh, British Council, đã từng tiến hành một cuộc khảo sát nhịp điệu cuộc sống của người trên toàn cầu bằng cách đo thời gian mà một cư dân thành phố cần khi đi bộ khoảng 60 bước trong một hoàn cảnh ngẫu nhiên, nhằm phát hiện sự nhanh chậm trong nhịp điệu cuộc sống của những người dân ở những khu vực khác nhau. Các chuyên gia liên quan nhận định rằng tốc độ của bước đi có thể phản ánh nhịp điệu cuộc sống của con người. Nếu nhịp điệu cuộc sống của một thành thị tăng tốc, áp lực tâm lý của cư dân trong thành phố cũng sẽ lớn hơn. Tất cả đều được phản ánh qua tốc độ đi bộ, qua bước chân vội vã. Các nhà khoa học trong một cuộc thử nghiệm khác ở 32 thành phố trên thế giới còn phát hiện ra rằng tốc độ của người đi bộ trên thế giới đã tăng lên rất nhiều so với 10 năm về trước. Kể từ năm 1994, tốc độ đi bộ của con người bình quân tăng 10%. Thông qua những cuộc khảo sát này, chúng ta có thể thấy rằng, thật ra, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt đã tăng tốc cho bước chân tiến về phía trước của con người. Sự cạnh tranh trên thị trường rất tàn khốc, thực tế đã chứng minh điều này. Sự sống còn của doanh nghiệp được quyết định bởi người mạnh thắng, kẻ yếu thua, cũng đeo vào cổ mỗi người một cái gông nặng nề. Một nhà xã hội học đô thị của Mỹ từng gọi hiện tượng này ở những quốc gia phát triển tốc độ nhanh là hiện tượng song nguyên hóa của thị trường lao động. Sự phát triển mạnh của nền kinh tế toàn cầu cùng với tính đàn hồi hóa của thị trường lao động đã đặt ra những yêu cầu lớn về nhân công lành nghề, đồng thời cũng dẫn đến sự thiếu hụt trầm trọng nhân lực ở một số ngành nghề. Quá trình công nghiệp hóa đã dẫn đến sự phân công lại lao động xã hội. Nói đơn giản hơn, hiện tượng song nguyên hóa chính là hiện tượng ngày càng phân hóa mạnh giữa người nhàn mà giàu và người bận mà nghèo, là một hiện tượng phổ biến còn tồn tại trong xã hội hậu công nghiệp. Chạy theo tham vọng cá nhân. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, nhân lực trở thành một loại tài nguyên và chịu chế ước trong quan hệ cung cầu của thị trường. Đối với người bận mà nghèo, công việc chính là vấn đề lớn nhất. Trong xã hội dựa vào giàu có luận anh hùng, có rất nhiều sinh viên khi đang còn đi học đã phải chịu ảnh hưởng của hơi thở công lợi trong xã hội. 5 năm tiểu học gian khổ, 4 năm trung học cơ sở cần cù, 3 năm trung học phổ thông quên ăn quên ngủ, 4 năm đại học nỗ lực cố gắng. Các sinh viên đại học dùng toàn bộ bản lĩnh mình có đủ các loại bằng cấp chứng chỉ, nhưng cuối cùng chưa hẳn có thể dùng đến nó. Còn một xấp giấy dày chứng chỉ trong tay, nhưng họ vẫn chẳng thể tìm được công việc như ý. Có người ngay cả một công việc bình thường cũng chẳng kiếm được. Đối diện với áp lực như vậy, tham vọng của mỗi thành viên thuộc nhóm bận mà nghèo đương nhiên sẽ không ngừng bành trướng. Có rất nhiều người bận mà nghèo khi tìm việc bị mê hoặc bởi chức vị quan trọng, chế độ đãi ngộ cao. Họ rất xem trọng thể diện của bản thân, thích hư danh, chỉ cần có một cương vị hoặc chức vụ tốt, không cần biết năng lực của bản thân có đáp ứng được hay không, đều đâm đầu vào đó, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên ngăn. Cách làm này sẽ khiến bản thân phải mệt mỏi vì công việc, sự phát triển trong tương lai bị hạn chế, ngoài trừ có được một chút thể diện. Tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, chị Sinh xin vào làm việc nhân viên bán hàng cho một công ty linh kiện điện tử. Dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử mà anh phụ trách bán hàng là một dây chuyền lớn. Khi vừa đến công ty, anh cũng cho rằng đây là một công ty lớn, có đủ các loại sản phẩm. Dây chuyền sản xuất có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu của khách hàng mới và sẽ kiếm được nhiều tiền, anh nghĩ. Làm được một năm, anh phát hiện sự thật không phải như thế. Sản phẩm công ty cung cấp không toàn diện, không thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích bán hàng của anh, khiến anh bận rộn liên tục mà chẳng kiếm được bao nhiêu. Thế là vì sự phát triển của bản thân và để có thể tích lũy được thêm nhiều tiền, anh chuyển sang một công ty khác có sản phẩm đa dạng hơn, không những quy mô công ty tương đối lớn mà cũng tương đối có không gian phát triển. Nhưng chẳng được bao lâu sau, Chữ Sinh phát hiện một người bạn của anh cũng làm trong ngành này, nhưng tiền lương và đãi ngộ tốt hơn công ty anh đang làm rất nhiều. Ngoài ra, hiện tại anh đang vướng phải một phiền phức mới. Anh cứ nghĩ rằng những khách hàng ở công ty cũ sẽ tiếp tục ủng hộ anh. Nhưng sau khi anh rời khỏi công ty, những khách hàng có thể xem là bạn tốt nhiều năm, hoàn toàn không muốn đặt hàng ở công ty mới. Cứ như vậy, thành tích bán hàng của anh vẫn chỉ ở mức bình bình. Hiện tại anh không thể che giấu được sự bất mãn được nữa. Dù lương có cao hơn chỗ cũ nhưng anh phải tiếp xúc với khách hàng nhiều hơn, tiêu phí cũng lớn hơn, số tiền kiếm được chẳng còn là bao. Đặc biệt là lúc gặp những người bạn học cùng ngành, anh luôn cảm thấy mình thấp hơn người ta một cái đầu. Anh vẫn muốn chuyển đến một công ty mới, thế nên anh nộp đơn xin thôi việc, sau đó liên lạc với người bạn làm cùng ngành kia. Thông qua giới thiệu của người bạn, chữ sinh chuyển sang công ty của người bạn học. Nhưng khi đến đây anh bắt đầu lại từ con số 0, chẳng còn cách nào khác, chữ sinh chỉ còn cách đồng ý. Sau khi chạy một vòng, anh lại quay về con số 0. Chính sự bành trướng của tham vọng cá nhân khiến anh phải một phen khốn đốn. Hiện tượng tham vọng cá nhân không ngừng bành trướng rất dễ bắt gặp ở nhóm bận mà nghèo. Dường như tất cả họ đều tất bật kiếm tiền mua nhà, kết hôn. Muốn khiến họ dừng bước chân vội vã kiếm tiền, quả là mơ mộng hão huyền. Mức lương tăng, tham vọng cá nhân cũng theo đó lớn lên. Thế là họ lại không ngừng tất bật để đạt được tâm nguyện bản thân. Cứ như vậy, những người bận mà nghèo càng bận và nghèo hơn. Nhịp sống của xã hội hiện đại không ngừng tăng nhanh, tham vọng cá nhân cũng tiếp tục tăng. Con người càng lúc càng vội vã theo đuổi danh lợi. Nếu tích lũy từng chút một, con đường thành công sẽ còn xa dịu vậy. Thế là, một số người sốt ruột muốn thành công ngay, bắt đầu tìm đường tắt, luồn cuối thậm chí giở trò dối trá. Chuyện ảnh hổ giả xôn xao dư luận Trung Quốc từ năm 2007 đến năm 2008 chính là một ví dụ điển hình. Có thể thấy hầu hết hoàn cảnh khó khăn của người bận mà nghèo đều bắt đầu từ sự bành trướng của tham vọng mù quáng. Mỏ neo nghề nghiệp cắm xuống đầm lầy. Bạn đã bao giờ nghe câu thành ngữ Trung Quốc lục lục vô vi, năng lực tầm thường không có thành tựu gì chưa? Lục lục nghĩa là tầm thường, việc nhiều, vất vả, còn vô vi lại có nghĩa là xuôi theo tự nhiên, không có chí tiến thủ. Nhiều lúc chúng ta luôn e sợ cái gọi là bận rộn, nhưng chẳng ai trong chúng ta hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. Bận rộn là gì? Khi bạn bận rộn, bạn đang ở trong trạng thái bận nhiều việc một lúc, việc nọ tiếp việc kia. Bận rộn có thể làm cuộc sống của chúng ta trở nên phong phú, để khi nhớ lại chúng ta sẽ cảm thấy mình đang không lãng phí thời gian, mình xứng đáng với bản thân. Nhưng nếu bạn chỉ làm để không có thời gian rảnh rỗi, để chứng minh với mọi người là bản thân rất quan trọng, thì bạn đang làm điều có lỗi với bản thân mình đó. Kỳ thực, bận rộn mù quáng giống như một đồ vật, rơi vào quỹ đạo không thể thoát ra được, như một con vụ bị ném xoay vòng, rơi vào trong trạng thái này mà lại không biết mình đang làm gì. Làm việc không có phương hướng cũng giống như con ruồi không đầu, đến một lúc nào đó bạn sẽ không còn cố gắng. Bận rộn như vậy thì có tác dụng gì? Có một câu chuyện được lưu truyền rộng rãi có thể minh họa cho điều này. Chuyện kể rằng có một nhóm công nhân đốn củi tiến vào một khu rừng. Việc đầu tiên là chặt bỏ những lùm cây thấp. Khi họ phải chịu trăm lao nghìn khổ, chẳng dễ dàng gì mới dọn hết sạch lùm cây. Vừa thẳng lưng chuẩn bị tận hưởng niềm vui sau khi hoàn thành một công việc khổ cực, thì đột ngột phát hiện lùm cây bên cạnh mới là thứ họ cần dọn sạch. Có biết bao nhiêu người trong chúng ta cũng giống như những công nhân trong câu chuyện trên, thường chỉ cắm đầu chặt lùm cây thấp, thậm chí chẳng ý thức được rằng những lùm cây thấp đó không phải là thứ bản thân mình cần chặt. Đây cũng là sai lầm mà nhiều người bận mà nghèo dễ mắc phải nhất. Họ thường lãng phí nhiều thời gian và tinh lực ở những việc vô ích. Dương Vĩ vừa tốt nghiệp đại học một chuyên ngành không có nhiều cơ hội việc làm. Chẳng còn cách nào khác, anh chỉ còn nước, chọn con đường, cứ có việc trước, chọn ngành nghề sau. Anh xin vào làm nhân viên bán hàng cho một công ty, tất cả đều phải học lại từ đầu. Khi tiếp thị cho khách hàng, do không đủ kiến thức chuyên ngành nên gặp những câu hỏi lắt léo là anh cứng họng, ấp a ấp úng, không nói được cái cần nói. Kết quả 3 tháng trôi qua, tiền lương của anh hoàn toàn không đủ chi trả cho những chi phí sinh hoạt cơ bản nhất. Anh lại xin vào làm cho một công ty quảng cáo, nhưng do là một con mọt sách và sở trường của anh cũng không phải giao tiếp, nên làm việc nửa năm trời mà vẫn chẳng có thành tích gì. Thế là anh tự kiểm điểm lại bản thân, quyết định phải tìm một công việc liên quan đến chuyên ngành đã học, như vậy mới có thể phát huy được sở trường của bản thân mình. Không lâu sau, anh ứng tuyển vào vị trí biên tập cho một tòa soạn nhỏ. Dù lương không cao nhưng anh như cá gặp nước, nhanh chóng thích ứng với công việc. Nhiều người bận mà nghèo không gặt hái được thành công không phải là vì họ không tài năng, mà là vì họ không thể tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực để theo đuổi một công việc thích hợp, lãng phí quá nhiều thời gian vào các công việc không đâu vào đâu. Còn bản thân thì hoàn toàn không nhận thức được vấn đề. Nếu dành toàn bộ tâm sức cho một công việc mà họ thành thạo, họ nhất định sẽ đạt được những thành tích to lớn khiến người khác phải kinh ngạc. Làm việc dưới trướng một ông chủ ngốc nghếch. Trong một công ty, người lãnh đạo là thuyền trưởng chèo lái con thuyền doanh nghiệp, là người định ra phương hướng và tôn chỉ của tổ chức, giúp nhân viên yên tâm dốc sức tham gia và thực hiện mục tiêu của tổ chức. Người lãnh đạo cũng là người đưa ra quyết sách phát triển của doanh nghiệp. Vì thế, bất kỳ ý chí, tư tưởng và thậm chí là một câu nói của người lãnh đạo cũng sẽ quyết định vận mệnh của cả doanh nghiệp. Người lãnh đạo cần phải có năng lực lãnh đạo tương ứng. Trong một phim truyền hình, binh sĩ đột kích có một câu nói như sau: lính hừng hực một người, tướng hừng hực một lò. Quản lý một doanh nghiệp cũng giống như chỉ huy tác chiến ngoài chiến trường. Tướng lĩnh tốt, chỉ huy chính xác có thể đánh đầu thắng đó, bách chiến bách thắng. Một lãnh đạo yếu kém, một quyết sách sai lầm sẽ khiến cả đội quân rơi vào họng súng của kẻ thù, cắt đứt huyết mạch của doanh nghiệp. Vai trò của người lãnh đạo là đưa cấp dưới, đưa doanh nghiệp phát triển theo hướng tốt đẹp. Doanh nghiệp phát triển mới có thể tạo cho nhân viên một không gian phát triển tốt. Nhưng nếu bạn đang làm việc dưới trướng một ông chủ ngốc nghếch, bạn chỉ có thể cùng ông ta tiếp tục bận đến chết. Trải qua một cuộc phỏng vấn, Lý Sản được nhận vào làm cho một công ty quảng cáo. Trong môi trường làm việc mới, anh rất nhiệt tình trong công việc, không ngừng đưa ra những ý tưởng mới. Tuy nhiên, sau một thời gian, Lý Sản thấy tỷ lệ ý tưởng của mình bị tử vong cũng cao không kém. Điều này khiến anh vô cùng buồn phiền. Một lần nghĩ ra một ý tưởng hay, anh bèn đi gặp sếp. Chẳng thèm nhìn qua ý tưởng mới, sếp đã nói với anh rằng: "Cậu rất nhiệt tình, tích cực làm việc, điều này thì rất đáng khen. Thế này đi, hiện nay bên tôi tiếp thị tương đối bận lại thiếu người, cậu qua bên đó giúp đỡ họ một thời gian nhé." Cho rằng mình nghe nhầm, anh hỏi lại: "Nghe bảo tôi qua làm tiếp thị?" "Đúng vậy, cho dù chúng ta đưa ra ý tưởng hay thế nào đi chăng nữa, cũng phải có khách hàng mới được, khách hàng nhiều thì công ty mới phát triển được." "Nhưng tôi chưa từng làm tiếp thị bao giờ." Anh có chút sốt ruột. "Tôi học chuyên ngành thiết kế quảng cáo cơ mà." Sếp mỉm cười: "Không sao, từ từ học hỏi cũng được, đâu phải ai sinh ra cũng biết làm tiếp thị. Được rồi, tạm thời cứ quyết định như vậy đi." Không biết phải làm sao, Lý Sản đành bước ra khỏi văn phòng sếp. Sau đó Lý Sản mới biết sếp anh ganh tị người tài, hơn nữa cố chấp không muốn nghe lời khuyên của người khác. Tất cả các mẫu thiết kế quảng cáo trước đây của công ty đều do chính ông ta làm, dù người khác có làm ông ta cũng sửa lại theo ý mình. Gần đây ông ta phát hiện Lý Sản rất có tư chất thiết kế, các mẫu quảng cáo thiết kế ra dường như không chê vào đâu được, chẳng có gì cần phải sửa, thế là ông ta quyết định điều Lý Sản sang làm bên bộ phận tiếp thị. Sau khi biết chuyện, Lý Sản tìm lý do xin thôi việc. Nghe nói sau đó công ty này đứng vững chẳng được bao lâu thì phá sản. Những người lãnh đạo giống như trong ví dụ cũng rất thường thấy trong cuộc sống. Vu Hạo là chủ một nhà hàng sang trọng. Khi còn đi học, anh ta không chịu học hành, chỉ thích khoe mẽ, cả ngày chơi với đám vô công rỗi nghề. Sau đó anh ta tiếp quản sản nghiệp của cha mình, trở thành ông chủ nhà hàng. Nhưng anh ta căn bản không biết cách quản lý. Nhìn thấy người giữ chức tổng giám đốc mà cha anh ta thuê lúc đầu được giao quản lý tất cả mọi việc, thậm chí một câu nói của ông ta trong nhà hàng cũng có giá trị hơn mình, anh ta tức giận chẳng biết trút vào đâu, cho rằng quyền lực đều bị tổng giám đốc thâu tóm. Anh bới lông tìm vết, buộc người tổng giám đốc này thôi việc, sau đó đích thân mình quản lý. Đám vô công rỗi nghề lăn lộn cùng Vu Hạo trước đây, nghe nói Vu Hạo được thừa kế nhà hàng, ngày nào cũng đến ăn chùa. Vu Hạo nghị khí ngút trời, ngày ngày tiệc tùng linh đình miễn phí khoản đãi mấy vị huynh đệ. Sau nửa năm tài chính của nhà hàng bị thâm hụt, Vu Hạo nghĩ ra được một đường xéo cắt giảm những bữa cơm của nhân viên để tiết kiệm chi phí. Vốn đầu bếp và nhân viên phục vụ mỗi ngày đều được miễn phí 3 bữa. Các nhân viên đương nhiên vô cùng oán hận, ai nấy lần lượt thôi việc. Một nhà hàng sang trọng ngày nào giờ đây đã trở thành tòa nhà hoang tàn. Bạn hãy thử nghĩ xem, nếu phải làm việc với một ông chủ như thế, kết quả sẽ thế nào? Có thể thấy lựa chọn của một ông chủ thông minh đối với những người bận mà nghèo là việc vô cùng quan trọng. Một người lãnh đạo nhìn xa trông rộng, lão luyện có thể đưa doanh nghiệp đi theo con đường phát triển nhanh chóng, chính xác và không ngừng tiến bộ. Một ông chủ ngốc nghếch chỉ có thể khiến doanh nghiệp tìm không ra lối đi, hủy hoại tiền đồ của doanh nghiệp và cả nhân viên mình. Cái này được gọi là xà trên không thẳng, xà dưới xuyên. Vì vậy, khi chọn việc, bạn cũng đồng thời lựa chọn ông chủ xem họ có năng lực lãnh đạo hay không, yêu cầu của cấp trên với cấp dưới có nghiêm khắc không, lãnh đạo có đúng đắn không, có thực sự thúc đẩy bánh xe của doanh nghiệp đi đúng hướng, đưa doanh nghiệp phát triển nhanh chóng và thuận lợi hay không. Phận với công ty đang sa sút và vị trí bên bờ vực thẳm. Bận mà nghèo là kết quả chủ định của một hành vi. Người cam tâm tình nguyện bảo vệ một vị trí bình thường thường mất nhiều thời gian để nói cho người khác biết tại sao anh ta rất hài lòng với công việc hiện tại. Thực sự anh ta đang che giấu những bất mãn. Nhưng người khác biết anh ta đang tự dối mình, bản thân anh ta cũng biết mình đang tự dối mình dối người. Anh ta cần một công việc có tính thách thức hơn để có thể tiếp tục phát triển và trưởng thành, từ đó thoát khỏi cảnh bận mà nghèo. Kỳ thực, những người này luôn mang trong mình cảm giác lo sợ, sợ thất bại, sợ bị mọi người phản đối, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sợ đánh mất những gì mình đang có. Trong số những người này có một số người rất có tài, có thể là vì chưa gặp may mắn, vào phải một doanh nghiệp chỉ còn thoi thóp hoặc làm ở một vị trí chẳng quan trọng nên vẫn bước trên con đường bận mà nghèo. Kết quả ngày dài tháng rộng, họ đã quen với vị trí yên ổn của mình, mất đi chí tiến thủ, trở thành một kẻ bận mà nghèo, không hơn không kém. Thời điểm ngành lâm nghiệp còn hưng thịnh, ông Hình làm một công việc nhỏ bé trong Cục Lâm nghiệp Quốc gia địa phương. Cùng với chính sách cải cách của nhà nước và sự phát triển của nền kinh tế thị trường, Cục Lâm nghiệp mà ông đang công tác ở trong thế ngàn cân treo sợi tóc. Bất cứ lúc nào cũng có thể đóng cửa, may mà còn được một số khoản chi do nhà nước cấp nên vẫn có thể miễn cưỡng duy trì. Còn ông sắp đến cái tuổi về hưu, vẫn như lúc ban đầu, làm những công việc lặt vặt chỉ kiếm được vài đồng lương ít ỏi. Với ông, cứ yên ổn như hiện tại là tốt nhất, dù kiếm tiền ít một chút nhưng cũng xem như là ổn định. Trong khi đó, rất nhiều người cùng thời với ông đã từ bỏ công tác tại đơn vị sắp suy tàn này, bước ra biển khơi, hiện nay đều trở thành ông chủ của những công ty lớn, cuộc sống giàu có và an nhàn. Đối với những người vừa bước chân vào môi trường công việc, việc quan trọng đương nhiên là phải xem trọng công việc và làm tốt công việc của mình. Nhưng nếu đơn vị của bạn sắp suy tàn, trên thị trường đã mất đi sức cạnh tranh, không còn tiền đồ phát triển, chẳng lẽ bạn phải sống chết ôm lấy nó để bận mà nghèo mãi sao? Hoặc nếu bạn đang làm việc cho một doanh nghiệp đang ngày càng đi lên, nhưng vai trò của bạn lại vô cùng nhỏ bé, thậm chí trong mấy năm trời không được thăng tiến, bạn cũng sẽ tiếp tục làm chứ? Cho dù bạn có bản lĩnh lớn, nhưng nếu cứ mãi là anh hùng không có đất dụng võ, bạn còn có thể duy trì hiệu quả công việc sao? Hạ Tuyết là nhân viên bình thường của một công ty lớn, một gia đình công nhân viên chức ở Bắc Kinh, là con gái một, từ nhỏ đã được người nhà cưng chiều như báu vật. Sau khi tốt nghiệp, việc tìm công việc của cô cũng tương đối thuận lợi, bởi sau đợt thực tập, công ty hiện tại đã ký hợp đồng với cô. Nhưng khi vào làm, cô phát hiện vị trí của mình ở đơn vị vô cùng nhỏ bé. Mỗi lần họp, cô căn bản chẳng được quyền phát ngôn. Trong công việc hàng ngày, cô cũng không mấy hài lòng cho dù cô đã học chuyên ngành thiết kế. Công việc hiện tại cũng liên quan đến mảng thiết kế, nhưng khi cô trình tác phẩm của mình thì lại không được cấp trên xem trọng, thường bị phẩy tay để qua một bên. Cô còn thường xuyên phát hiện những đồng nghiệp xung quanh luôn chỉ trỏ, nói này nói nọ. Những điều này khiến cô vô cùng buồn phiền, từ đó mất đi hứng thú đối với công việc, và chẳng bao lâu sau thì cô chủ động xin thôi việc, bắt đầu tìm kiếm một công việc mới. Thị trường công việc hiện đại luôn là một thị trường tiềm năng đầy những cơ hội và biến số. Cứ sống chết bảo thủ với công việc không ra gì, bạn sẽ ngày càng mất đi cơ hội và ý chí phấn đấu của mình. Bill Gates, tỷ phú người Mỹ từng đứng đầu danh sách những người giàu có thế giới, nói: sản phẩm của chúng ta trong vòng 3 năm nhất định sẽ bị đào thải, nhưng mấu chốt không phải ở đó, quan trọng nhất là bản thân chúng ta bị đào thải hay người khác bị đào thải. Suy nghĩ của con người cũng như vậy, nếu bản thân không tự thay đổi, sớm muộn gì cũng bị người khác đào thải. Chỉ cắm đầu kéo xe, không ngước đầu lên nhìn đường. Mỗi ngày đều tất bật bồn bà vì mục tiêu của mình, có thể có người đã từng có nghi hoặc rằng tại sao mình bận rộn như vậy mà đích đến vẫn mơ hồ và xa vời đến thế. Cũng có thể có người từng có tâm trạng ủ rũ, mình thiếu tư chất của người thành công sao, hay là mình vẫn chưa có được vận may, hay có thể có người từng có cảnh mờ mịt giống như mình. Cái mà mình vẫn đang kiên trì chính là giấc mơ ban đầu của mình sao? Thì nghi hoặc ủ rũ, người bận mà nghèo có từng tự hỏi, mình đã tìm đúng lối đi cho mình trong trào lưu xã hội sốc nổi nước chảy bèo trôi này chưa? Rất nhiều người bận mà nghèo vì chỉ biết kéo xe không ngước đầu lên nhìn đường mà phải làm việc mệt mỏi. Chẳng hạn có nhiều người khi trưng cầu ý kiến về kế hoạch phát triển nghề nghiệp, câu cửa miệng của họ luôn là: nghe nói bây giờ làm ngành này kiếm được nhiều tiền lắm. Bạn học của tôi làm việc trong ngành này thực sự như cá gặp nước vậy. Nghe nói thì cái bằng này tốt lắm, theo số đông một cách mù quáng, càng làm cho số phận bận mà nghèo của họ ngày càng hỏng hiu. Họ không hề suy nghĩ xem mình nên đi đường nào, con đường mình đang đi có chính xác hay không. Cho dù bạn có dốc hết sức mình vì công việc, thì phát huy ưu thế của bản thân trên con đường sai lầm chính là lựa chọn sai lầm. Những năm gần đây, môn đánh golf đặc biệt nhận được sự yêu thích của mọi người. Đây chính là môn thể thao thời thượng, sở dĩ nó có thể thịnh hành trên toàn cầu là vì nó yêu cầu sự phối hợp của đầu óc và toàn bộ các bộ phận của cơ thể. Mỗi lần đánh bóng, người chơi golf cần phải dựa vào suy nghĩ và quan sát của bản thân, sau đó đưa ra phán đoán mình nên đánh bóng như thế nào. Trong quá trình đánh bóng, còn phải phối hợp các vị trí tay, vai, lưng, đùi, chân, mắt sao cho hiệu quả, phải nắm được lực và phương hướng, như vậy mới có thể đánh quả bóng thật tốt. Mấu chốt của việc đánh bóng là ở hai điểm, phương hướng và khoảng cách. Tất nhiên, người mới học đánh golf hầu như chỉ nghĩ làm thế nào để đánh quả bóng bay được xa, mà ít để ý tầm quan trọng của phương hướng. Trên thực tế, nếu quả bóng bị đánh lệch hướng, thì dù bạn có đánh xa cũng cong cốc. Từ đó có thể thấy, phương hướng quan trọng hơn khoảng cách. Đây chính là quy tắc mà những người giỏi đánh golf đều ghi nhớ. Khi xử lý những việc trong cuộc sống hàng ngày và trong sự nghiệp, chúng ta sẽ cùng vận dụng những nguyên tắc giống như cách đánh golf. Phải xác định đúng phương hướng, dù chậm một chút nhưng có thể dần dần đi đến thành công. Nhưng nếu chỉ chú ý đến việc tiến lên phía trước nhưng lại đi sai hướng thì không chỉ đi uổng công mà còn ngày càng cách xa thành công hơn, giống như trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Đối với người đánh gôn, vị trí của lỗ gôn chính là phương hướng. Còn đối với người đi làm, mỗi mục tiêu dự định thực hiện chính là phương hướng để tiến lên, cũng chính là ý nghĩa cuộc sống mà họ hao tâm tổn sức tìm kiếm. Trong thời đại cạnh tranh kịch liệt như hiện nay, bận rộn trở thành thái độ sống thường thấy của con người. Trong lúc bận rộn như vậy, nếu chỉ cắm đầu kéo xe không ngước đầu lên để nhìn đường, thiếu suy nghĩ phân tích, cuối cùng lại đi vào vòng tròn bận mà nghèo, chẳng cách nào bước ra được. Trong những năm 80 của thế kỷ 20, mỗi năm Bill Gates đều hai lần tiến hành bế quan tu luyện một tuần. Trong một tuần này, ông sẽ nhốt mình trong căn biệt thự bên bờ biển Thái Bình Dương, đóng cửa miệng tiếp khách, từ chối gặp mặt bất kỳ ai, kể cả người nhà. Thông qua bế quan để đặt mình vào trạng thái phong tỏa hoàn toàn, ông hoàn toàn thoát khỏi sự quấy rầy của cuộc sống hàng ngày, tĩnh tâm suy nghĩ về một số vấn đề quan trọng trong công ty, kỹ thuật. Bế quan của Gates không chỉ là một hình thức nghỉ ngơi, mà còn là một hình thức làm việc hiệu quả cao, một việc quan trọng giúp ông tìm được lối đi đúng đắn cho công ty Microsoft và cho chính bản thân mình. Trung Quốc có câu nói, xe trước đổ, xe sau lấy đó làm gương. Trong thực tế thì chúng ta không nhất thiết phải biết con đường đúng đắn là gì, nhưng lúc nào chúng ta cũng phải tự kiểm điểm lại bản thân để không đi quá xa trên con đường sai lầm. Có không ít người bận mà nghèo, luôn than thở rằng mình không có thời gian. Giá họ có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi ngước đầu lên nhìn đường, thì có lẽ những thành công, những công việc sau này của họ càng hiệu quả hơn. Biến mình thành kẻ mặc cảm, tự ti. Ngạn ngữ nói, nhân vô thập toàn, nghĩa là con người ta, dù ít hay nhiều đều có những phần chưa tốt, chưa trọn vẹn. Cho dù là người nhàn mà giàu, hay người bận mà nghèo, thì đều có những ưu thế của riêng mình. Ở một số mặt khác, thì lại tương đối thất thế. Dù ít hay nhiều, cũng gặp phải những cản trở hoặc những phản ứng ngược chiều, tiêu cực của hoàn cảnh bên ngoài. Nhưng điều đáng chú ý là, không phải tất cả những trở ngại và thất bại, thất thế đều đem lại cho con người những áp lực tâm lý nghiêm trọng, khiến bản tính trở nên tự ti. Đại đa số những người nhàn mà giàu đều có thể khắc phục được tính tự ti, còn những người bận mà nghèo thì hầu hết đều không làm được điều đó. Trên con đường nhỏ gập ghềnh của cuộc sống, con rắn độc tự ti lúc nào cũng lặng lẽ xuất hiện, đặc biệt là trong những lúc mệt mỏi, khốn khó, lạc đường, không biết xử trí ra sao. Người bận mà nghèo càng phải cảnh giác gấp bội. Triết gia người Đức Hegel nói, tự ti thường song hành với buông lỏng. Vương Hữu Quang đời nhà Thanh trong Ngô Hạ Ngàn Liên có viết, con người không thể không có chí tiến thủ, ruộng hoang vẫn có thể có một cây lúa. Ý là con người sống trên đời thì không thể cam chịu lạc hậu không cầu tiến, cánh đồng cằn cỗi nhưng có gieo trồng thì vẫn có thể thu hoạch được một vụ lúa. Con người trong lúc tuyệt vọng cũng đừng mặc cảm tự ti, gối rơm theo phần gối rơm, chén đá không dám so chén kiểu, phải nghĩ đến ưu điểm của bản thân, tin rằng mình vẫn còn có thể chuyển bại thành thắng. Một số người bận mà nghèo sẽ bị cảm xúc tự ti bao phủ, khiến hoạt động tâm lý của họ mất đi sự cân bằng, hoạt động sinh lý thay đổi sinh ra những ảnh hưởng không tốt cho cơ thể và hệ tiêu hóa. Tâm lý và sinh lý của con người có mối liên hệ mật thiết, những biến đổi sinh lý ngược lại cũng sẽ ảnh hưởng đến những biến đổi tâm lý, càng làm tăng thêm tâm lý tự ti. Những người có tâm lý tự ti thường có biểu hiện tinh thần sa sút, bụng dạ hẹp hòi, thường nhìn chuyện nhỏ thành chuyện lớn, nên cứ mãi buồn phiền canh cánh mãi trong lòng, không tự rút ra được. Họ thường kiệm lời hay hoài nghi, thường rơi vào trạng thái uất hận cô độc, chẳng có hứng thú với bất kỳ việc gì, còn muốn giao tiếp nhiều với người khác, tinh thần ủ rũ gặp chuyện gì cũng nghĩ theo chiều hướng xấu. Họ thường cho rằng bản thân là người bất hạnh nhất thế giới, nhưng trường hợp cá biệt nghiêm trọng còn xuất hiện ở những suy nghĩ coi thường mạng sống. Có một sinh viên, do xuất thân ở vùng núi xa xôi nghèo nàn, cha mẹ đều là nông dân cả ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, nên hoàn cảnh kém xa năm người bạn cùng phòng ở ký túc xá. Khi được mời đến dự buổi tiệc sinh nhật, nhìn bạn bè chuyền những bộ quần áo nhãn hiệu đắt tiền, anh có cảm giác thiếu hòa đồng, không cùng đẳng cấp. Thế là anh học hành điên cuồng để có thể vượt qua người khác về mặt học tập, lấy đó bù đắp cho gia đình. Nhưng cho dù có cố gắng như thế nào, anh cũng không thể thoát ra khỏi áp lực kinh tế luôn xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày. Từ đó anh nảy sinh tâm lý tự ti cực độ, khiến anh càng không thể nhớ nổi. Một thời gian sau, anh mắc chứng tâm thần phân liệt. Tự ti là một loại tâm lý cản trở sinh ra khi người ta phải chịu đựng những khó khăn mang tính tạm thời. Có rất nhiều sinh viên trước khi chọn nghề thường rung đùi vuốt râu, nóng lòng muốn được thử thách thể hiện bản thân, phát triển tiền đồ to lớn. Nhưng vừa mới gặp phải trở ngại đã sinh ra tâm lý tự ti, sự tự tin ban đầu giảm đi nhanh chóng. Lòng tự trọng bị tổn thương, có thể còn tự phủ định bản thân, cảm thấy phía trước toàn là thất bại và hổ thẹn. Từ đó, họ luôn coi thường bản thân, tự thẹn mình không bằng người, luôn đánh giá thấp bản thân. Khi lựa chọn nghề nghiệp, họ cũng thường thiếu tự tin và dũng khí, không dám cạnh tranh trực diện. Những điều này thường được thể hiện rõ ở những sinh viên có tính cách hướng nội hoặc có khiếm khuyết về sinh lý. Tự ti không chỉ khiến một số sinh viên bi quan thất vọng, không có chí tiến thủ, đánh mất cơ hội tốt mà còn cản trở bản thân phát huy tài năng. Tự ti quá độ sẽ sinh ra hiện tượng tâm lý như tê liệt thần kinh, cô đơn trong tâm hồn, mất niềm tin vào cuộc sống. Những bạn trẻ vừa tốt nghiệp không nên vì lần đầu tiên chọn công việc không được như ý mà đánh mất lòng tự tin của mình. Hãy giữ tâm trạng lạc quan, thoải mái khi lựa chọn những công việc và tin chắc rằng trời sinh ta ắt hữu dụng, phía tây không sáng, phía đông sáng. Hãy nỗ lực không ngừng tìm kiếm, công việc thích hợp vẫn đang đợi bạn. Chỉ có khống chế sự tự ti, người bận mà nghèo mới có thể dần dần thay đổi vận mệnh bận mà nghèo. Mới dám tích cực tiến thủ, trở thành một người có tinh thần chủ động sáng tạo, mới có thể mở ra trang mới đột phá cho sự nghiệp, mới có thể có thái độ sống tích cực, vui tươi, thoải mái, mới có thể dũng cảm gánh vác trách nhiệm, trở thành một người có tinh thần trách nhiệm. Có như vậy, bạn mới có thể tích cực suy nghĩ, làm nên kỳ tích, vượt qua mọi trở ngại, trở thành một người không ngại khó khăn, mới có thể tích cực chủ động kết giao với những người bạn mới, cải thiện mối quan hệ với những người bạn cũ, từ đó đạt được thành công như mong muốn. Không muốn gánh vác trách nhiệm. Dám gánh vác trách nhiệm tại thời điểm thích hợp, bạn sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề. Nhưng trong thực tế luôn có một số người không dám chịu trách nhiệm, họ có tài đùng đẩy rất giỏi và có thể lẫn như chạch. Việc người bận mà nghèo lúc nào cũng tất bật với công việc có mối liên hệ nhất định đến chịu trách nhiệm. Trong môi trường công việc nhất định sẽ có hiện tượng lao động cực khổ và nhàn hạ không đồng đều. Không ai có thể đảm bảo công việc của mình không bao giờ phạm phải sai lầm. Lúc này, những thứ thuộc về trách nhiệm sẽ tạo nên những va chạm và xích mích giữa các đồng nghiệp. Nếu lỗi sai là của mình, bạn nên tỏ thái độ nhận lỗi, nhưng tuyệt đối đừng đổ trách nhiệm lên người khác. Khi nói tất cả là lỗi của anh, bạn đừng quên chỉ một ngón tay về phía họ, còn bốn ngón tay kia hãy chỉ về phía mình. Không có gì tồi tệ bằng việc bản thân phạm sai lầm nhưng lại muốn che giấu sự thật, buông những lời dối trá, bao biện. Ai có thể chắc chắn mỗi câu nói dối đều không một kẽ hở? Con người không phải là thánh hiền, ai mà chẳng có lỗi lầm. Biết sai có thể sửa còn gì tốt hơn. Điều đáng sợ nhất không phải là sai lầm của bản thân, mà là sai lầm chồng chất sai lầm không dám gánh vác trách nhiệm. Né tránh sai lầm, bạn chỉ mãi bận mà nghèo. Không nên dùng thái độ trốn tránh tiêu cực, mà nên suy nghĩ bản thân nên làm thế nào để có thể bù đắp những sai lầm đã qua. Chỉ cần bạn tỏ thái độ nhận lỗi, dũng cảm gánh vác trách nhiệm, sai lầm sẽ không trở thành chướng ngại vật cản trở bạn trong quá trình phát triển, mà ngược lại sẽ trở thành động lực thúc đẩy bạn tiến lên phía trước, để bạn không ngừng trưởng thành và nhanh chóng trưởng thành. Bất kỳ việc gì cũng có tính hai mặt, sai lầm cũng không ngoại lệ. Mấu chốt là bạn nhìn nó từ góc độ nào và dùng thái độ nào để xử lý nó. Triệu Cương là nhân viên kỹ thuật của một công xưởng. Cố gắng phấn đấu 6 năm, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của các đồng nghiệp thì anh mới có được một số thành tích. Vì thế, lãnh đạo đề bạt anh làm phó chủ nhiệm xưởng, phụ trách công tác kỹ thuật sản xuất của xưởng. Nhìn lên chức chẳng được bao lâu, dây chuyền sản xuất của xưởng anh phụ trách xảy ra vấn đề, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm. Triệu Cương chỉ kiểm tra qua loa, không hề phân tích kỹ lưỡng đã đưa ra lời kết luận cẩu thả là do tỷ lệ phối hợp nguyên liệu không thích hợp và giải thích sở dĩ xuất hiện vấn đề là do nguyên liệu của nhà cung cấp mới. Nhưng sau khi điều chỉnh tỷ lệ phối hợp nguyên liệu, vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Lúc này một nhân viên kỹ thuật cấp dưới của Triệu Cương đưa ra nguyên nhân nằm ở bản thân thiết bị. Triệu Cương kiểm tra cẩn thận lại một lần nữa, quả nhiên phát hiện vấn đề đúng như nhân viên kỹ thuật kia đã nói. Nhưng xưởng này là do anh phụ trách, anh đã phán đoán sai lầm gây ra tổn thất, chắc chắn phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Để trốn tránh trách nhiệm, một mặt Triệu Cương tiếp tục kiên trì với suy nghĩ của mình, mặt khác âm thầm bố trí người tiến hành tu sửa và điều chỉnh thiết bị. Nhưng như vậy càng làm lỡ thời gian và thời cơ. Việc sản xuất một số lượng lớn sản phẩm không đạt yêu cầu đã gây tổn thất lớn cho công ty. Triệu Cương bị lãnh đạo cách chức, trở về vị trí nhân viên kỹ thuật ban đầu. Vì không dám đảm nhận trách nhiệm, Triệu Cương đã đánh mất cơ hội được trọng dụng, đây chính là mất nhiều hơn được. Trong cuộc sống, rất nhiều người bận mà nghèo thích mơ mộng xa vời, không rõ bản thân cả ngày tất bật những gì, không thèm để ý đến những vấn đề nhỏ nhặt, cho rằng những vấn đề nhỏ xuất hiện trong công việc đều chẳng đáng kể. Trong mắt họ, chỉ khi phạm phải những sai lầm mang tính chất vô cùng quan trọng, họ mới gánh vác. Bằng không, một chút sai lầm nhỏ của hạt vừng lớn, căn bản chẳng cần phải tính toán chi li đến thế với lý do nếu quá tính toán, khó tránh việc bé sẽ ra to. Kỳ thực không phải như vậy. Chẳng có việc nhỏ, càng chẳng có những sai lầm nhỏ. 1% sai lầm thường sẽ đem đến 100% thất bại. Lựa chọn tốt nhất để đối diện với sai lầm là dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Nếu không có can đảm gánh vác trách nhiệm thì nói gì đến chí lớn. Từ thái độ nhìn nhận thất bại của một cá nhân, có thể nhìn ra được tinh thần chuyên tâm với công việc và phẩm chất đạo đức của cá nhân đó. Là trách nhiệm của bản thân thì phải dốc sức gánh vác, nhất định không thể chối đầy đẩy. Không dũng cảm chịu trách nhiệm cũng chính là một trong những nguyên nhân tạo ra bận rộn. Vì thế muốn vứt bỏ bận rộn thì phải thành thực thừa nhận sai lầm. Một khi nhận ra sai lầm thì phải tích cực tìm cách sửa chữa. Nếu bị người khác hiểu lầm khi sai lầm không phải do bạn tạo ra, bạn cũng đừng vội vàng biện giải. Trước tiên hãy nhìn vào lợi ích tập thể của công ty, đợi sau khi mọi việc được dàn xếp ổn thỏa, chân tướng sự việc tự nhiên sẽ nổi lên trên mặt nước. Mỗi người trong chúng ta cần phải hiểu rằng Nội dung quan trọng nhất của cuộc sống chính là bản thân cuộc sống. Vậy nên nhiệm vụ đầu tiên đó là phải có trách nhiệm với cuộc sống này. Nếu chúng ta thực sự quan tâm và có tâm ý, cuộc sống có thể sẽ như chúng ta mong muốn. Ngược lại, nếu chúng ta lơ là, không quan tâm, cuộc sống tự nhiên sẽ không còn như chúng ta mong muốn. Cha mẹ đã cho chúng ta sinh mệnh, những việc sau này phải do bản thân chúng ta tự quyết định. Bạn cần phải tin rằng, chỉ có những người dám gánh vác trách nhiệm mới có thể làm nên chuyện lớn. Xem thường việc nhỏ. Trương Thùy Mẫn, chủ tịch tập đoàn Haier, đã nói rằng để làm tốt những việc đơn giản không hề đơn giản, để làm tốt những việc bình thường không hề tầm thường. Hiện nay, trong cuộc sống có một số người coi thường những việc nhỏ nhặt không đáng kể. Cũng có thể là vì họ quá bận rộn nên không để ý đến, hoặc họ cho rằng những việc quá nhỏ nhặt như vậy không đáng coi trọng. Vì thế, họ đánh mất rất nhiều cơ hội quan trọng hoặc gây ra những sai lầm nghiêm trọng. Trong lúc hành động, tất cả mọi việc đều đáng được chú ý. Chúng đều là một bộ phận cấu thành trong cuộc sống hoặc công việc của bạn. Nếu chúng được chú ý đủ, kết quả sẽ vô cùng khác. Cũng giống như người làm cha làm mẹ, từ những hành vi nhỏ hoặc những câu từ không ăn nhập của con mình, nhìn thấy những thứ liên quan mật thiết với nó. Nếu coi nhẹ những hành vi này, rất có thể bạn sẽ đánh mất một cơ hội quan trọng để bồi dưỡng những năng lực của một đứa trẻ. Nếu cho rằng kế hoạch to lớn mới là việc lớn thực sự, còn những thứ không liên quan đến chiến lược, căn bản chẳng đáng chú ý, rất có thể sẽ có một tá những việc nhỏ đem lại chuỗi phiền phức cho bạn, hủy hoại cơ hội to lớn của bạn, biến chúng thành những bọt bong bóng xà phòng. Ông Trương từng là giám đốc khu vực của một công ty đồ điện gia dụng. Sở trường lớn nhất của ông là tạo mối quan hệ. Bất cứ một lý luận kinh doanh nào, ông cũng có thể nói rõ ràng, rành mạch. Nhưng không hiểu vì sao mình vẫn chưa tạo được thành tích gì. Khi tự nhìn nhận bản thân, ông luôn cảm thấy bản thân đã làm nhiệm vụ đảm trách thị trường đến mức lao tâm khổ trí. Trong lòng cũng luôn cảm thấy bản thân là một nhân viên bán hàng xuất sắc, là ngôi sao sáng của giới bán hàng. Lẽ nào chính sách ủng hộ của tổng công ty chậm trễ chưa đúng chỗ, trở thành thủ phạm chính cản trở bước đi của ông? Kỳ thực không phải như thế. Trên thực tế khi làm việc, ông không hề quan tâm đến những việc nhỏ. Nhân viên cấp dưới ra khỏi cửa làm gì, ông hầu như chẳng hề biết, mà có biết cũng chẳng thèm hỏi, trong lòng chẳng thèm để ý. Nhân viên tiếp thị báo cáo doanh số, ông tin ngay và coi như xong việc, bản thân không trực tiếp đi tìm hiểu thị trường. Luôn cho rằng đây là việc nhỏ, ngay cả hệ thống báo cáo công tác, ông cũng để trống phần ghi chú phỏng vấn căn bản nhất. Bản thân ông cảm thấy việc đó là dư thừa, huống hồ đã có những nhân viên cấp dưới. Kết quả là chẳng bao lâu sau, ông Trương đành phải từ bỏ công việc này. Vào những năm 80 của thế kỷ 20, có một người phụ trách nhà xuất bản nổi tiếng của Trung Quốc tên Vương Mổ, hy vọng tất cả những gì mình xuất bản đều chiếm được vị trí chủ đạo nhất định trong làng xuất bản. Thế là, ông quyết định sáp nhập một nhà sản xuất nhỏ với cái giá tương đối cao. Việc Vương Mổ gấp gáp tiến hành kế hoạch sáp nhập để đảm bảo vị trí quan trọng trên thị trường xuất bản đã tạo thêm áp lực cho nhân viên cấp dưới. Dù chưa có công tác chuẩn bị chu đáo, họ cũng chẳng còn cách nào khác, đành vội vã xong trận. Vương Mổ căn dặn họ, sau này chúng ta sẽ xử lý những việc nhỏ nhặt này sau. Chính vì lời của Vương Mổ, cấp dưới của ông trong quá trình hành động vội vã đã bỏ qua những tiểu tiết không thể nào được bỏ qua. Thực tế là có người đã quên điều tra tỷ lệ tiền hàng thu hồi, trong khi có vô số khách hàng đặt sản phẩm của nhà xuất bản này. Chỉ có 20% khách hàng trả tiền. Chuyện này bị bỏ qua không phải là cố ý bỏ sót, mà là bị chôn vùi trong vô số những chuyện vặt vãnh. Kết quả, vốn lưu động không thể nào xoay chuyển được, ngay cả chiến lược sản xuất cũng không đạt được hiệu quả dự kiến. Không những vậy, nó còn tạo ra những tổn thất và còn ảnh hưởng đến những đầu tư khác của nhà xuất bản trong mấy năm trời. Đối với nhiều việc, tiến hành từng bước một thường sẽ dẫn đến những kết quả vô cùng khác biệt. Rất nhiều người làm việc không cố gắng đến cùng, thậm chí chỉ còn thiếu 1% nữa. Nhưng chính 1% nhỏ bé này cũng có thể khiến họ có bước đột phá và thành công trong sự nghiệp. Một chuyên gia quản lý đã nói trúng tim đen thế này. 1% không đạt yêu cầu trượt khỏi tay chúng ta, đến tay người tiêu dùng sẽ là 100% không đạt yêu cầu. Thế nên khi làm việc, bạn đừng bao giờ để việc nhỏ hạn chế giá trị chân chính của cuộc sống nằm ở cái bình thường. Sự cao quý thực sự ở ngay trong những thứ nhỏ bé. Những việc bình thường chẳng ai muốn làm, những người thành công sẽ chọn làm, tình nguyện trả cái giá mà người khác không muốn trả, bởi vì họ biết. Có vĩ đại trong tầm thường, có cao quý trong bình thường. Ngọn nguồn của thành công chính là làm tốt những việc nhỏ. Đây chính là bí quyết thành công và cũng chính là chân lý của cuộc đời. Ngược lại, những suy nghĩ tự cho mình hơn người chẳng thể nào có đất vận dụng. Sở dĩ những người từ hai bàn tay trắng có thể trở thành người thành công trong sự nghiệp là vì họ đã đặt sự nhiệt tình và nhẫn nại lớn nhất để đối mặt với những công việc nhỏ mà cấp trên giao cho. Một căn phòng không quét nổi sao có thể quét được cả thiên hạ? Chính là muốn khuyên bạn phải đạt được một nền móng vững chắc, toàn tâm toàn ý hoàn thành tốt những việc nhỏ, thế gian sẽ chẳng có việc gì là chẳng làm được. Phân loại mọi việc thành việc lớn việc nhỏ, bạn sẽ có thể làm tốt, còn coi thường việc nhỏ bạn chỉ có thể tiếp tục bận mà nghèo. Bắn một phát, đổi một chỗ. Có một doanh nhân được thừa kế sản nghiệp, tiếp quản cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý mà cha mình để lại. Lúc bắt đầu do chưa có kinh nghiệm kinh doanh, lỗ vốn không ít. Sau đó cảm thấy ngành kinh doanh vàng bạc đá quý phải đầu tư quá nhiều, tính kỹ thuật cũng đòi hỏi cao, nguy hiểm cũng quá lớn, ông quyết định bán cửa hàng. Số tiền bán được, ông đem đầu tư vào kinh doanh thời trang và tin mình nhất định sẽ thành công. Ngành thời trang là một ngành có chu kỳ ngắn, đòi hỏi kiến thức chuyên ngành thâm sâu. Ông không thể nào theo kịp trào lưu thời đại, buôn bán những trang phục lội mốt, giá lại cao nên dần dà chẳng còn ai ghé tiệm. Cứ thế ông duy trì được 3 năm, lại lỗ một số tiền lớn. Ông bắt đầu ý thức được rằng thị trường thời trang bị thay mới quá nhanh, bản thân chỉ có thể theo đuôi, còn kinh doanh nhà hàng dạo này đang hot, mở nhà hàng cũng không cần nhiều vốn lưu động. Vì thế ông lại bán tiệm quần áo, dùng số tiền còn lại mở một nhà hàng. Ông dùng một số tiền lớn thuê một đầu bếp nổi tiếng và vài nhân viên phục vụ. Nhà hàng mở cửa không được bao lâu, tiền vốn lại một đi không trở lại. Ông lại phát hiện mình có một người bạn phát tài nhờ kinh doanh mỹ phẩm. Thế là ông lại quyết định kinh doanh mỹ phẩm. Không có vốn, ông chỉ còn cách bán nhà hàng. Cứ như vậy, ông đứng núi này trong núi nọ, cuối cùng còn thử kinh doanh đồng hồ in ấn. Chẳng có loại hình nào ông làm được lâu dài và cũng chẳng có gì hơn ngoài thất bại. Mỗi lần thử một loại hình kinh doanh, tiền vốn của ông lại hụt đi một phần. Cuối cùng khi được 60 tuổi, ông lại trở về với hai bàn tay trắng. Những năm tháng tuổi trẻ đáng quý của cuộc đời ông không ngừng hao mòn mệt mỏi trong sự nghiệp. Bắn một phát, đổi một chỗ, ông xử lý sạch sẽ vốn liếng của mình. Toàn bộ tiền còn lại chỉ đủ để mua một bãi tha ma cách rất xa thành phố. Tinh thần của ông đã hoàn toàn tuyệt vọng và bản thân không còn khả năng tạo ra của cải. Ông mua bãi tha ma đó giữ cho riêng mình. Đợi đến ngày trở về với cát bụi, coi như cũng có được chỗ để đi về. Những gì doanh nhân này trải qua đáng để người ta suy nghĩ. Mỗi một lần lựa chọn là mỗi một lần từ bỏ thì làm sao có thể tạo nên thành tựu trong sự nghiệp. Nhiều khi, cơ may làm giàu đang đợi bạn ở phía trước. Mấu chốt là bạn phải nhẫn nại chờ đợi và phát hiện. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta cũng dễ dàng thấy những hiện tượng tương tự như thế. Rất nhiều người bận mà nghèo trong quá trình làm việc luôn đứng núi này trong núi nọ. Khi ở đơn vị này, ngẫu nhiên gặp phải việc gì đó không thuận lợi, họ sẽ nghĩ cách đổi nghề. Thường những người bận mà nghèo là những người sau khi tốt nghiệp đại học chưa đến một năm đã đổi mấy công việc. Những điều tra có liên quan cho thấy số lượng những người bận mà nghèo không thay đổi công việc trong một năm chỉ có khoảng 20%. Từng có một sinh viên mới tốt nghiệp xin vào làm nhân viên bán hàng ở một siêu thị. Không lâu sau, cảm thấy thời gian làm việc ở siêu thị quá nhiều, lương bổng lại quá thấp, anh xin nghỉ việc và ứng tuyển vị trí nhân viên tiếp thị thị trường cho một doanh nghiệp. Làm việc chưa đến 3 tháng, anh lại cảm thấy việc ngày ngày chạy bôn ba bên ngoài quá cực khổ, tiền kiếm được lại chẳng bằng nhân viên văn phòng. Thế là anh lại xin thôi việc. Nhưng làm trong văn phòng chưa được bao lâu, phát hiện mối quan hệ đồng nghiệp không tốt, anh lại muốn đổi việc. Lần này, ngay cả bản thân anh cũng không biết mình nên làm công việc gì. Kết quả không ngừng nhảy việc là công việc của anh chẳng thể nào ổn định. Cuối cùng, anh vẫn đang trong tình trạng bận rộn tìm việc. Trong hiện thực cuộc sống, những ví dụ thế này nhiều vô kể. Khi trải qua nhiều thất bại liên tiếp, rất nhiều người chỉ làm đại khái qua loa, thiếu kiên nhẫn, không còn nhìn thấy hy vọng thành công, hầu hết đều chọn từ bỏ. Cuối cùng chỉ có thể nhớ thời niên thiếu cưỡi ngựa tre, nháy mắt thành ông lão đầu bạc, bận rộn cả một đời. Thành viên của nhóm bận mà nghèo hầu hết đều đang ở thời kỳ bôn ba bận rộn của cuộc sống, vì thế không nên thực hiện chiến thuật bắn một phát đổi một chỗ. Nếu không, chỉ khiến lãng phí thời gian mà chẳng thu hiệu quả được gì, mãi mãi chẳng thoát khỏi vận hạn bận rộn. Ikeda Daisaku, người sáng lập Đại học Soka Nhật Bản, trong Cánh chim hy vọng, nói: "Khi đi trên đường đời, quan trọng nhất không phải là tiền bạc hay địa vị, mà là trong tim mình phải có ý niệm hừng hực như lửa cháy, đó là hy vọng. Chỉ có những người không tính toán được mức, sống trong hy vọng vĩ đại mới có dũng khí thấy khó khăn không lùi bước, khơi dậy cảm xúc tích cực, bắt đầu nhìn thấy ánh sáng le lói ở cuối đường hầm. Chỉ có những người có tầm nhìn xa và có đầy đủ thời gian, ôm hy vọng đến cuối đời mới là người có được niềm tin cao nhất và trở thành người thành công trong cuộc sống. Thế nên cho dù cuộc sống có gian khổ thế nào, công việc có khó khăn bao nhiêu, bạn cũng không được để ánh sáng hy vọng bị dập tắt. Chỉ cần bạn vẫn còn hy vọng, thành công sẽ đáp xuống đầu bạn." Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là chương 3 trong phần 2 mang tên Bắn tên của mình vào bia của người khác trong quyển sách Tại sao càng bận càng nghèo, càng nhàn càng giàu của tác giả Trương Tình Vũ.